Bá Võ Khai Hoang, chương 698, Thiết Tiếu Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Thần Tú, tại khúc sông giao giới giữa hai quận Tú Thủy và Tầm Dương. Khi ánh trăng bạc treo cao, mang theo một hơi khí lạnh mà chiếu thẳng vào mặt sông, làm cho khúc sông dài mấy chục dặm này được chiếu sáng lấp lánh. Lại có một cơn gió thổi qua, làm cho sóng nước dập dờn. Đây vốn nên là khung cảnh yên bình yên tĩnh, xinh đẹp khiến cho người ta mê say, nhưng mà mưa tên giống như châu chấu vàng ở trên mặt sông. Cộng thêm những tiếng trống trận như lồi đình kia, hàng ngàn hàng vạn bó được, còn có mấy trăm chiếc thuyền lớn ở khắp nơi trên mặt sông, lại đánh vỡ sự yên bình của nơi này. Có hơn 600 chiếc thuyền lớn tụ tập tại nơi này. Ngàn buồm như mắc cười. Mưa, tên đan sen, trống trận vang trời. Mấy vạn dũng sĩ đang anh dũng chém giết, kịch liệt giao phong ở trên thuyền. Trên mặt sông thì lại là ánh lửa ngập trời. Mười mấy chiếc thuyền đang cháy hừng hực. Chung quanh đó thì lại có vô số mảnh gỗ vụn và thi thể. Bên dưới mặt sông, đại đa số cá đều bị tiếng trống làm cho sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng cũng có chút thủy thú hung mãnh và yêu loại bị hấp dẫn đến bởi mùi máu tanh, ẩn núp dưới đáy nước, chờ đợi đồ ăn. Long đầu Nhậm Đạo Hành của thập thất liên hoàn ổ đang đứng trên tầng cao nhất của một chiếc thuyền lớn, ngóng nhìn chiến trường phía trước. Chiếc thuyền này vốn là một chiến thuyền của quân đội. Thân tàu rất có khí thế, trong khoang có thể chở 18.000 liêu, bị báo hỏng vì nhiều năm không tu sửa, sau đó được thập thất liên hoàn ổ mua về, cải tạo thành thuyền dân. Mà lúc này, cái chiếc gọi là thuyền dân này cũng đã không còn bất kỳ dáng vẻ nào của thuyền dân nữa. Trên thuyền có 20 cái nỏ bò cạp và 10 chiếc bát tí cự nỗ, cộng thêm gần 300 cung thủ, tất cả đều đang dội mưa tên về phía hạ du. Trên thuyền thậm chí còn có hai máy bắn đá loại nhỏ do song phương đã tác chiến gần 3 canh giờ, cho nên đã không còn đạn đá, chỉ có thể dừng lại. Mà sắc mặt Nhậm Đạo Hành cũng âm trầm như nước, còn hơi ẩn chứa sầu lo. Nhậm Đạo Hành 40 tuổi, râu tóc rất dày, mặt mũi như cú vọ, nơi thái dương thì lại nhô cao, thân thể thì lại cao 7 thước, khung xương to lớn, khí độ uy nghiêm nhưng lại âm lãnh đến khiếp người. Phía sau tay Nhậm Đạo Hành còn có một ít lân phiến vậy, tuy nhiên hắn cũng không phải là bán yêu, mà đây là do Nhậm Đạo Hành tu luyện một môn công pháp đặc thù tạo thành. Sau lưng Nhậm Đạo Hành còn có một tên văn sĩ gầy yếu khoảng tầm 40 tuổi, người này tên là Ôn Tú Văn, là quân sư của thập thất liên hoàn ổ, giang hồ đặt biệt hiệu là Bạch Chỉ Phiến. Tướng mạo của Ôn Tú Văn đoan chính, khí độ hiền lành lịch sự, lúc này đang cầm một thanh Càn Khôn phi kiếm, cau mày nói: "Long đầu, không thể tiếp tục như vậy nữa. Quận thành Tú Thủy đã truyền tin tức, người của bọn họ đã phát hiện chủ lực của Thiết Kỳ Bang ở gần Quỷ Khốc Hạp. Dự đoán là không lâu sau, 3.500 tinh nhuệ của Thiết Kỳ Bang sẽ đi thuyền lên Thượng Du. Nếu như trước sáng sớm ngày mai mà chúng ta vẫn chưa đánh tan được bọn họ, như vậy thập thất liên hoàn ổ sẽ không có phần thắng." Ánh mắt Nhậm Đạo Hành lại lạnh lẽo, yên lặng không nói. Sao hắn có thể không biết tình hình bây giờ? Tuy tinh nhuệ của Thiết Kỳ Bang chỉ có 3.500 người, nhưng Thiết Kỳ Bang chỉ cần phân tán bọn họ ra những chiếc thuyền lớn, đủ để làm cho sức chiến đấu của mấy trăm chiếc thuyền lớn ở đối diện có sức chiến đấu tiếp cận thủy sư của Châu. Đến khi đó, tình thế của song phương chắc chắn sẽ đổi chiều. Nhậm Đạo Hành vẫn luôn hâm mộ năng lực tổng động viên của Thiết Kỳ Bang. Khi toàn thịnh, thập thất liên hoàn ổ chiếm cứ quá nửa đường thủy của quận Giang Nam và quận Tầm Dương, bang chúng chính thức có hơn 9.000 người, chủ thuyền phụ thuộc cũng có 500 người, nhưng bọn họ chiến đấu với Thiết Kỳ bang vài lần, tất cả đều rơi vào thế yếu. Hôm nay cũng là như thế. Nhậm Đạo Hành còn nhớ vào lúc tối, Thiết Tiếu Sinh chỉ huy 373 chiếc thuyền lớn đi từ Hạ Du lên đây. Khí thế che kín trời đất kia cũng làm cho hắn phải chấn động. Nhậm Đạo Hành suy nghĩ một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía quân sư Ôn Tú Văn của mình, vị chỉ huy sư của thủy sư doanh kia nói thế nào. Nếu như hắn đồng ý giúp chúng ta một tay, Nhậm mỗ có thể lấy 50 vạn lượng bạc ra để tạ ơn. Sắc mặt Ôn Tú Văn hơi nghiêm túc, khẽ gật đầu một cái. Thủy sư doanh quận Giang Nam trực thuộc tổng đốc, có lý do gì để lấy hạt rẻ trong lửa thay cho thập thất liên hoàn ổ? Nếu như là việc công thì cũng thôi, nhưng đây là việc tư của thái thú quận Tú Thủy. Tổng đốc ra lệnh cho thủy sư doanh quận Giang Nam đến đây là vì thu thập chứng cứ, đề phòng chuyện bất ngờ, chứ không phải xông pha chiến đấu cho bọn họ. Cách chương.